Chương 1115, giết cho ngươi xem. Cổ thần điện bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây là sau khi cuồng hóa huyết giáp nhân không phải nói vô địch thiên hạ à, làm sao lại bị người đè ép cuồng loạn. Vừa mới nữ hoàng đại nhân còn đang nói, nếu như không tá trợ chúng thần sơn cùng cổ thần điện lực lượng, nàng đụng tới sau khi cuồng hóa huyết giáp nhân cũng chỉ có thể là mệnh. Làm sao trong nháy mắt, huyết giáp nhân liền bị người đánh cho thê thảm như thế. Đáng chết đáng giận huyết giáp nhân không ngừng bị tịch thiên dạ đánh cho bay tới bay lui, biệt khuất tới cực điểm, nghị kiệt lực phản kháng, nhưng làm sao đều không thể thoát khỏi tịch thiên dạ từng vòng thế công. Từ khi bước ra huyết trì, hắn liền cảm giác mình đã thiên hạ vô địch, ai ngờ đến đệ nhất chiến liền thê thảm đến tình trạng như thế. Cái này người đến cùng là ai? U Minh thống soái xa nhìn chiến trường, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Cùng tinh linh tộc đại quyết chiến thời điểm, xuất hiện như thế một vị không rõ lai lịch không biết nhân tố, khiến cho hắn mơ hồ có chút bất an. Không thể thất bại, vô luận là ai U Minh thông xoáy gấp siết chặt nằm đấm, cùng tinh linh tộc quyết chiến, quan hệ đến U Minh tộc tương lai vận mệnh. Là tại danh nước bẩn bên trong tham sống sợ chết, vẫn là bay lên cửu thiên làm thiên hạ bá chủ, đều xem trận chiến này thắng bại. Cái này nhân tộc thiếu niên đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn làm sao mạnh như vậy? Cổ thần điện bên trong, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mạnh mẽ như thế tu sĩ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, mà lại thế mà không phải ra từ đám bọn hắn tinh linh tộc. Theo lý thuyết, thiên hạ mạnh nhất tồn tại, không phải xuất từ U Minh tộc, chính là ra từ đám bọn hắn tinh linh tộc mới đúng, Lu Cờ Na Ho, chủng tộc khác cũng có như thế nghịch thiên cường giả lo lắng. Nữ hoàng đại nhân, chúng ta sợ là thật coi thường hắn. Đại tế ti cười khổ nói, giờ này khắc này hắn mới hiểu được, lúc trước cái kia tại nguyên thương trên tòa thánh điện, rong rạc nói muốn giết thiên dạ điện chủ cùng huyết minh cung chu thiếu niên, không phải cuồng ngạo rốt nát, mà là thật sự có lấy tư cách đó. Nhân gian trí tôn người bình thường ở giữa trí tôn ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi một cách đi. Hắn rất mạnh, ta cũng ngộ phán, hết thể khách đến từ thiên ngoại bên trong, hắn hẳn là tối cường, cũng đặc thủ nhất. Tinh linh tộc nữ thở sâu, sắc mặt trịnh trọng nói. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình trước đó có chút trông mặt mà bắt hình dong, quá mức tự tin cùng độc đoán. Bất quá, thiên dạ điện chủ cùng huyết minh cung chu chính là toàn bộ U Minh tộc nắm chắc cự phách, mặc dù thật lâu không gặp bọn họ ra tay, nhưng ta cảm giác bọn hắn không thể so với huyết giáp nhân kém, thậm chí có thể sẽ càng mạnh. Cho nên, hắn muốn giết thiên dạ điện chủ cùng huyết minh cung chu, đã vô cùng khó khăn, thậm chí cùng không có khả năng. Tinh linh nữ hoàng than nhẹ một tiếng. Đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy thần sắc lo lắng. U Minh tộc vị kia thần bí tiên tổ, nếu có thể bồi dưỡng được huyết giáp nhân, như vậy chỉ có mấy tên U Minh tộc cự phách, há lại sẽ không đại lực bồi dưỡng nàng hiện tại liền sợ, đã từng những địch nhân kia, cũng từng cái phát sinh to lớn thuế biến, dùng về phần hiện tại căn bản là không có cách cùng bọn hắn địch nổi. Vu Tịch Thiên Dạ bóng mờ lóe lên, xuất hiện tại huyết giáp nhân chính diện, huyết giáp nhân thân thể mất cân bằng. Căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ một quyền quang minh chính đại đánh vào bụng của mình. Âm âm phần bụng vị trí bị sinh sinh nổ ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu, hàng loạt hủy hệ tờ di cờ hở cùng nội tạng ra bên ngoài rơi ra. Nhưng huyết giáp nhân thể chất cũng khá đặc thù, danh xưng bất tử bất diệt, vừa mới oanh kích ra tới lỗ máu, trong nháy mắt liền triệt để khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Huyết giáp nhân trong cơ thể phảng phất có được một tòa huyết hải. Vô luận thụ thương nhiều nghiêm trọng đều sẽ bị trong biển máu huyết năng khép lại. Ha ha, ngươi cũng không giết chết ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Huyết giáp nhân điên cuồng cười to, biết được chính mình không chiến thắng được Tịch Thiên Dạ về sau, chỉ có thể theo phương diện khác tìm một điểm tâm lý an ủi. Bằng không thì hắn không có bị Tịch Thiên Dạ đánh chết, cũng lại bởi vì biệt khuất nín chết. Thật sao? Tịch Thiên Dạ ngừng lại, nhìn huyết giáp nhân giống như cười mà không phải cười nói. Huyết giáp nhân bị Tịch Thiên Dạ như thế xem xét, thân thể hơi hơi phát lạnh, không tự chủ được sinh ra một chút sợ hãi cảm xúc, không phải hắn quá sợ, mà là người trước mắt thực sự quá tại quỷ dị, so với bọn hắn này chút tiên tổ luyện chế ra tới huyết giáp nhân đều quỷ dị. Bản tọa huyết giáp thánh thể bất tử bất diệt, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bất quá vẹn vẹn trột dạ một lát, huyết giáp nhân liền cứng cổ, một bộ hung hăng KNQUI dáng vẻ. Huyết giáp thánh thể bất tử bất diệt. Đó cũng không phải là hắn nói, mà là tiên tổ đại nhân nói, hắn có lẽ không tin mình, nhưng tuyệt đối sẽ không tin tiên tổ đại nhân. Nếu tiên tổ đại nhân đều nói bọn hắn bất tử bất diệt, cái thế giới này không người có thể giết chết bọn hắn, vậy bọn hắn liền chắc chắn bất tử bất diệt. Ngu muội Tịch Thiên Dạ cười lạnh, đã như vậy, ta đây liền giết cho ngươi xem một chút, cũng giết cho các ngươi toàn bộ U Minh tộc nhìn một chút. Theo Tịch Thiên Dạ tiếng no y vư a ra, tám đoàn lúc sáng lúc tối bóng mở theo sau lưng của hắn chui ra, mơ hồ trong đó có thể nhìn ra đó là tám đoàn khá cường đại linh hồn, nhưng lại không người có thể thấy rõ cái kia tám đoàn linh hồn bộ dáng. Chỉ thấy tám đoàn thần bí mà vô cùng cường đại linh hồn dung hợp là một, trên hư không hóa thành một cái ánh vàng lập lòe, to lớn vô cùng đôi mắt. Cái kia đôi mắt hạo nhiên mà thần bí, phảng phất không thuộc về cái thế giới này, mà là đến từ thế giới vô tận, như có như không, mỗi thời mỗi khắc đều tại thời gian không gian khác nhau bên trong. Chúng sinh kim mâu Phật gia cao nhất thiên nhãn thánh thông một trong, mang theo chúng sức mạnh của sự sống cùng vạn Phật lực lượng. Chỉ thấy chúng sinh kim mâu vừa xuất hiện, liền tản mát ra vô tận kim quang, như là mặt trời y mơ y lên ở hửa nở dê đông, Phật quang phổ chiếu, quang diệu vạn giảm. Đếm không hết chùm sáng màu vàng nóng hóa thành thế giới lồng giam, nắm huyết giáp nhân tầng tầng vây khốn. Phốc suy chỉ thấy huyết giáp nhân trên người huyết nguyên khí cùng oán niệm khí như là tuyết lớn gặp liệt dương, không ngừng bị bốc hơi tan biến. Đồ vật gì a đến cùng đồ vật gì? Huyết giáp nhân ánh mắt hoảng sợ, hắn điên cuồng muốn dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không ra chúng sinh kim mâu nhìn chăm chú. Hắn nể trọng nhất huyết nguyên khí cùng oán niệm khí, cũng đang điên cuồng biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, lăng không liền biến mất không thấy. Trong cơ thể hắn huyết hải, thế mà cũng bị cố định trụ, vô phương di chuyển một chút, vô cùng vô tận huyết sắc nước biển bị bốc hơi, nhìn như vô cùng vô tận huyết năng. Giờ này khắc này tựa hồ cũng không phải nhiều như vậy. Chỉ một lát sau, trong biển máu huyết khí liền bị bốc hơi đi 1/3, huyết giáp nhân cũng bởi vậy trở nên vô cùng suy yếu. Tịnh hóa không tốt huyết giáp nhân nguy hiểm. Xa tại trên một ngọn núi khác U Minh thống xoáy sắc mặt kịch biến, lúc này không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thành một đoàn lưu quang điên cuồng hướng cổ thánh nhai phóng đi. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, nhân tộc kia thiếu niên có thể nắm giữ đáng sợ như vậy tịnh hóa thủ đoạn. Không phải chỉ có chuyên tu hỏa diễm cùng quang minh thần linh mới có thể tịnh hóa vạn vật sao? Cổ thánh nhai bên trên những cường giả khác cũng đều là kinh trụ, người nào đều không ngờ rằng nguyên bản bất tử bất diệt huyết giáp nhân sẽ bị một đầu quỷ dị hư không đôi mắt khắc chế thành dạng này. Có đủ nhiều huyết khí, huyết giáp nhân có thể bất tử bất diệt, không ngừng trùng sinh. Nhưng không có chúng sinh chi huyết, hắn còn có thể không ngừng trùng sinh sao? Tất cả mọi người trầm mặc. Dù cho U Minh tộc một đám cường giả cũng không thể không thừa nhận, huyết giáp nhân có lẽ thật sự có bị giết chết khả năng.